Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 đệ 107 chương. Tới rồi kết hôn ngày đó, cũng chính là cái gọi là ngày lành, không trung phiêu nổi lên tí tách vũ. La Thiến dựa vào cửa sổ, nhìn bên ngoài thời tiết, đối Đường Diễn nói, người tính thật đúng là ngày lành à. Đường Diễn cũng pha là vô ngữ, rốt cuộc, ai cũng không thích kết hôn này thiên hạ vũ, nhưng Đường Diễn vẫn là biện giải nói, nhật tử là ngày lành, lại không phải ngày lành liền không thể trời mưa. La Thiến cầm di động đối với bên ngoài không? Trung nói, nhìn xem, thiên đều là hắc. Đường Diễn căng chặt mặt, nói, ngày mưa, là trời đầy mây bình thường. La Thiến liền cười nói, hắc, Đường Tổng, ngươi hiện tại cái gì lý do đều có thể lấy ra tới nói, trong video Đường Tổng cười cười. Ân, thật sâu cảm thấy không giải thích hai câu. Hôm nay La Tiểu Thư sẽ vẫn luôn nhắc mãi chuyện này, La Thiến lộ ra một cái sáng lạn tươi cười nói. Kia Đường Tổng thật là quá khinh thường ta, cho dù ngươi giải thích, ta còn là sẽ nhắc mãi, bởi vì, thật sự quá chịu không nổi. Vì cái gì sẽ lựa chọn hôm nay đâu? Ta cảm giác vũ giống như biến đại gia. Đường Diễn cắt đứt trước nói. Tóm lại ngươi nhanh lên hóa trang, ta một lát liền đến. Cứ như vậy, hắn không nghĩ lại nghe La Thiến nói. Nói, làm không hảo nữ nhân này sẽ đến một câu. Bằng không, chúng ta đổi một ngày kết đi. La Thiến bĩu môi, nàng mới sẽ không như vậy đâu. Nàng nhưng thật ra tưởng a. Cũng đến người khác đồng ý à. Huống chi như vậy nhiều người đâu. Chuyên viên trang điểm là Khổng Diệc Nhân cấp giới thiệu. Khổng Diệc Nhân nghe nói Hàn Văn Hiên cùng Lữ Khải đều cấp Đường Diễn giới thiệu không ít đội ngũ. Nhất thời, đối với chính mình làm huynh đệ cái gì đều không làm cảm thấy thực áy náy. Vì thế, từ hắn tỉ tỉ nơi đó đào cái chức nghiệp chuyên viên trang điểm tới. Toàn thiên đi theo La Thiến. Mà quay chụp đội ngũ, như cũ là trước phòng làm việc, có Lãng Uy mang đội, La Thiến hóa trang kết thúc khi, đã 8 điểm, bởi vì có tiền, không cần đi ảnh lâu chờ địa phương hóa trang sau lại trở về. La Thiến là trực tiếp ở nhà hóa trang, đến bây giờ mới thôi tất nhiên là còn không có gặp qua Đường Diễn. Nghe nói Đường Diễn bên kia ở chát màu xe, cũng không biết xong rồi không có. La Mẫu chạy nhanh tiến vào hỏi, Đường Diễn mau tới rồi sao? La Thiến nói, ta hiện tại cấp gửi tin tức nói, liền cấp Đường Diễn đã phát cái tin tức, nói hóa trang đã hoàn thành, Đường Diễn liền trở về cái hảo. La Thiến nghĩ, ghi lại cái video phát tới rồi Weibo thượng, Weibo chụp thực tùy ý, liền phòng làm bối cảnh, La Thiến trực tiếp dùng tân nương trang đối với màn ảnh. Làm cái vê thủ thế nói, chào mọi người, ta là nữ minh tinh hết thời La Thiến, rời khỏi giới giải trí sao, ta gả chồng lạc, muốn biết tân lang là ai sao. La Thiến cầm di động nơi vỗ, sau đó lại đem màn ảnh quay lại tới nói, không biết đi, hắc, chúc tất cả mọi người đều có thể gả cho hạnh phúc Nga. 88 inch La Thiến xua tay đóng video. Sau đó phát tới rồi Weibo thượng, liền cái mỹ nhan cũng chưa thượng, nhất thời, Weibo lại nổ tung, ta đi, nữ thần, như vậy liền rất quá phận lạc. Chính là a, ngươi không nói tân lang liền không nói, ngươi làm gì muốn hỏi chúng ta a? Gợi lên lòng hiếu kỳ lại không cho đáp án, đê tiện a nữ thần, nhắn lại lập tức soát mấy ngàn điều, La Thiến sờ cằm. Ân tương đương vẫn là có điểm nhân khí sao? Kết quả môn đột nhiên đã bị Triệu Vũ Lâm từ bên ngoài đẩy ra. Nàng nhìn La Thiến cả giận. Phát trước có thể cho cái nhắc nhở sao? Cấp cái nhắc nhở sao? Rất tốt nhật tử, ngươi làm gì đâu? La Thiến cười hắc nói. Sự tình tốt sao? Đương nhiên muốn đại gia cùng nhau chúc mừng lạp. Vậy ngươi trước tiên nói một tiếng a. Triệu Vũ Lâm bạo tẩu. La Thiến ha cười nói, không có việc gì không có việc gì, cho ngươi cái kinh hỉ sao, không có việc gì không có việc gì. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, ngươi có thể như vậy xem đến khai, ta liền an tâm rồi. 9 điểm thời điểm, bên ngoài truyền đến làm ồn thanh, La Gia những cái đó biểu tỷ muội cùng Dịch Gia hai đứa nhỏ. Cùng với La Thiến bằng hữu đều lập tức vọt vào phòng. Đóng cửa, La Dai Dai cười to. Tới rồi, thực mau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. La Dai Dai làm mấy cái biểu tỷ đệ cùng nhau tạp môn phòng ngừa bị người giải khai. La Dai Dai thăm dò nhìn ra đi, liền thấy một cái mặt mang mỉm cười, ăn mặc màu đen tây trang văn nhã nam tử. Thật xinh đẹp a, La Dai Dai trong lòng cảm thán. Lữ Khải mặt mang mỉm cười hỏi, tiểu thư mỹ lệ, có thể khai hạ môn sao? La Dai Dai bị mê hoặc mà thiếu chút nữa liền mở cửa. Triệu Vũ Lâm một cái tát chắn trên cửa, nói, đại ca, dùng sắc đẹp liền quá phận lâu. Nơi nào dễ dàng như vậy mở cửa? Lữ Khải cười khổ một tiếng, hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Vũ Lâm liền nói, chờ ha. Chúng ta thương lượng một chút. Triệu Vũ Lâm đóng cửa, quay đầu lại đếm hạ nhân số. La đại bá một nhà, mấy cái kết hôn không có vào, trừ bỏ La Dai Dai. La Dai Dai ca ca mấy cái hai tử đều ở. Hơn nữa La lão tư tức phụ, La đại bá một nhà liền chiếm 9 vị trí. La tiểu thúc hơn nữa La cô cô ra hài tử 4 người. Cùng La Diễm ra Đào Đào cùng La Tuấn. La gia tổng cộng 15 người, Dịch gia liền hai đứa nhỏ, mặt khác thân thích hài tử, cùng La Thiến bằng hữu, đếm tới đếm lui thế nhưng có 20 nhiều người. Triệu Vũ Lâm líu lưỡi, khai cái kẹt cửa có điểm không quá tự tin mà nói. Một người một cái trung hoa, một cái bao lì xì, người xem có thể chứ? Hàn Văn Hiên bang mà đẩy cửa ra nói, hảo thuyết a mỹ nữ. Nguyên lai cho rằng muốn nhiều khó. Quả nhiên, La Thiến bằng hữu trước chú định đây là một hồi đơn phương nghiền áp chiến tranh. Hàn Văn Hiên ôm ra cái dương nói, tới, trung hoa một người một cái, mãn cái dương trung hoa. Không có, lão tử ta bị mấy dương. Khổng Diệc Nhân cũng lấy ra một túi hồng túi, bên trong một đống bao lì xì nói, một người một bao. Tới, một túi bao lì xì, vừa thấy phân lượng liền không nhẹ, La Thiến, ngoặc kép, ni ma, liền như vậy điểm lạc thú, các ngươi như vậy hảo sao? Vì thế, Đường Diễn liền ở hắn 10 nhiều bằng hữu hộ tống hạ tiến vào phòng. Toàn bộ hành trình liền 10 phút thời gian đều không đến. Đương nhiên, này cũng ra ngoài nhà trai ra đoán trước, tuy rằng, đồ vật sớm có chuẩn bị. La Mậu sáng sớm liền nói cho bọn họ, quan tân nương môn khi, bên trong cánh cửa người sẽ muốn cái gì, nhưng là liền có kè mặc cả cũng chưa dùng tới. Thật là, Triệu Vũ Lâm nhìn trong tay một cái trung hoa, cùng bao lì xì một vạn tiền mặt, vẻ mặt mộng bức, nga, quên mất, La Thiến cả chính là hào môn. Hừ, đưa ra muốn trung hoa chính mình có vẻ giống như nhiều không phóng khoáng giống nhau. Đường Diễn xuyên chính là màu trắng tây trang, hắn cơ hồ không thế nào xuyên bạch sắc, nhưng, hiển nhiên, màu trắng thực thích hợp hắn, so với màu đen trầm ổn, màu trắng tựa hồ làm Đường Diễn càng tuổi trẻ. Hắn vừa vào cửa, liền thấy quay đầu xem ra La Thiến, màu trắng áo cưới là Đường Diễn tự mình tìm thiết kế sư. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, cái này áo cưới là ngày đêm không ngừng đuổi ra tới. Tựa như hắn tưởng như vậy, đó là vì La Thiến lượng thân làm theo yêu cầu áo cưới. Ở La Thiến trên người xuyên ra 10 phần tiên khí, La Thiến vốn là xinh đẹp, nùng trang đạm lau xuống, thế nhưng đem loại này tóc đẹp huy tới rồi cực hạn. Đường Diễn tưởng, cũng có lẽ không phải hóa trang quan hệ, gần là bởi vì, hôm nay nhật tử, cùng với nàng hiện giờ thân phận, làm chính mình đối với hiện tại La Thiến. Mang lên một cái cự hậu vô cùng lọc kính, Đường ca xem choáng váng. Đường Diễn bên người bằng hữu cười nói, Đường Diễn chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại quay đầu lại nhìn La Thiến ân, một tiếng nói. Nàng thật xinh đẹp, Lữ Khải đẩy hắn nói, đi lên cùng tàu tử nói, Đường Diễn tiến lên một bước. La Thiến đỏ mặt, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy, nói cái gì đâu, Triệu Vũ Lâm khụ một tiếng. nói, tìm tân nương giày Nga. Tìm được rồi mới có thể đem tân nương ôm đi. Đường Diễn nhắc tới La Thiến váy nhìn thoáng qua. La Thiến quả nhiên chỉ có vẫn luôn màu trắng hận trời cao. Đường Diễn phản ứng đầu tiên là, La Thiến, ngươi không sợ hận trời cao. La Thiến sửng sốt, mắng, đừng chú ta, rất tốt nhật tử, Đường Diễn sấn người không chú ý. Sờ sờ La Thiến trơn bóng kia chỉ chân nói, ngươi xuyên bình đế ta cũng không chê a. Đường Diễn phía sau người liền ồn ào nói, Đường ca không đơn giản a. Nguyên lai không phải sẽ không nói lời âu yếm a. Hàn Văn Hiên hô to, hôn một cái hôn một cái hôn một cái, Đường Diễn bên người người liền đi theo kêu. Nhất thời tiếng la chỉnh tề hữu lực, Đường Diễn ức chế không được trên mặt tươi cười, chậm rãi tới gần La Thiến nói, đây chính là nhân gia yêu cầu a. Nói, ở La Thiến xinh đẹp trên môi mổ hạ, sau đó túc mặt cùng phía sau người ta nói, không cần nháo. Tẩu tử sẽ thẹn thùng, huynh đệ, thần ti em thẹn thùng, ngươi đều đùa giỡn xong rồi, ném nồi cho chúng ta. La Thiến che mặt, oa oa oa oa, nhân gia hảo thẹn thùng a. Vì thế, Đường Diễn càng thêm nghiêm túc mà nhìn phía sau người, tựa hồ lại nói, xem, tẩu tử thật sự thẹn thùng. Mọi người, ngoặc kép, Nga, các ngươi chơi đi, Triệu Vũ Lâm vô ngữ nói, các ngươi. Còn tìm không tìm giày a? Hàn Văn Hiên, Nga tương đương tìm xem tìm. Vì thế, mọi người đều không để ý tới Đường Diễn. Bắt đầu tìm giày, Đường Diễn ở bên kia cùng La Thiến tình trạng ý thiếp. Hoàn toàn mặc kệ người khác như thế nào bận rộn, buổi sáng rất sớm lên sao? La Thiến hồi, còn hảo a, ở chính mình trong nhà hóa trang. 6 giờ đa tài khởi, nếu là đi ảnh lâu. 4 điểm nhiều liền phải lên rửa mặt, Đường Diễn liền nói. Vậy là tốt rồi, bảo bảo nháo ngươi sao? La Thiến lắc đầu, không có đâu, ngoặc kép, Lữ Khải rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà nói. Đường Tổng a, ngươi có phải hay không nhìn xem còn có một con giày ở tàu tử trên người a? Sau đó nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, đừng chung mỹ nhân kế a, còn như vậy. Liền lão bà đều ôm không quay về, Đường Diễn sửng sốt. Nháy mắt nghiêm túc mà ở La Thiến trên người khắp nơi bắn phá. La Thiến ngẩng đầu thổi huýt sáo, hoàn toàn sự không liên quan mình trạng thái. Đường Diễn, ngoặc kép, cho nên ngươi vừa rồi thật là mỹ nhân kế. Đường Diễn mắt lạnh xem La Thiến, sau đó duỗi tay đến La Thiến váy hạ. La Thiến che lại váy hô to, lưu manh, Đường Diễn cười nói. Lão bà, La Thiến, ngoặc kép, từ La Thiến váy lấy ra giày sau, Đường Diễn cấp La Thiến mặc vào, sau đó hỏi Triệu Vũ Lâm, như vậy là được đi. La Tuấn liền nhảy ra nói, sao có thể, ta này tỷ tỷ chính là thiên kiều bách sủng lớn lên. Đi theo ngươi ngươi có thể bảo đảm cho nàng hạnh phúc sao? Này đó là muốn nhà trai hứa hẹn, lúc này, La Phụ La Mậu cũng tới rồi cửa. La Diễm cũng từ ngoài cửa tiến vào, Đường Diễn, ngoặc kép, nháy mắt cảm giác bị vây quanh, nhưng, hiển nhiên Đường Diễn đã trước đó đã làm công khóa, hắn nhìn La Phụ La Mẫu nói, ba mẹ, ta sẽ đối Thiến Thiến tốt, Lữ Khải, ta làm ngươi lên mạng cha mẫu, ngươi liền tra xét cái này. Hàn Văn Hiên, chính là làm kiều bí thư đi công ty bên kia muốn phân văn án cũng hảo a. Khổng Diệc Nhân, anh em chính là đơn giản trắng ra. La Thiến che miệng cười. Đường Tổng đơn giản sáng tỏ, Đường Diễn nói. Ta suy nghĩ cả đêm, trừ bỏ cái này, nghĩ không ra mặt khác hứa hẹn. Thiến Thiến, đối với ngươi hảo không phải chính là tốt nhất hứa hẹn sao? La Thiến nhìn về phía La Mẫu. La Mẫu trên mặt mang theo vui mừng mà tươi cười nói. Đúng vậy, như vậy là đủ rồi, vì thế. Ở Đường Diễn viên đạn bọc đường hạ, Đường Diễn quá quan, Dịch bà ngoại tặng hai chén mặt tiến vào. Đối Đường Diễn nói, hai cái trứng gà ăn một cái lưu một cái. Hai người đều là, nhanh ăn đi, Đường Diễn theo lời ăn. La Thiến cũng ăn lên, hai người ăn xong sau. Đứng dậy bái biệt La Phụ La Mẫu, La Phụ cầm hồng dù, nắm La Thiến, một đường đưa La Thiến ra cửa. tự mình đem La Thiến đưa lên đường diễn hôn trên xe. Tư tương đương, trong đầu vang lên máy móc hỗn độn thanh. La Thiến sửng sốt, Thiến Thiến, muốn hạnh phúc, cũng nhớ kỹ, ba ba mụ mụ vĩnh viễn ở ngươi phía sau, La Phụ thanh âm ở La Thiến phía sau vang lên. La Thiến không kịp truy cứu trong đầu thanh âm, nàng quay đầu lại nhìn về phía đứng ở phía sau La Phụ. Từ La Diễm chân sườn núi về sau, liền không lại khóc quá La Phụ. Lúc này hai mắt rưng rưng, La Thiến hơi hơi mỉm cười, nói, ba ba, ta sẽ hạnh phúc. La Thiến xoay người tưởng lên xe. Đại khái là trong thân thể ý thức, La Thiến đột nhiên trong lòng khó chịu, nàng xoay người ôm lấy La Phụ, tự nhiên mở miệng nói, ta yêu ngươi ba ba. Theo những lời này, La Thiến lưu lại nước mắt, nhấc chân lên xe, chiều La Phụ phất tay. La Thiến nói, trong chốc lát thấy a ba ba, La Phụ, ngoặc kép, nước mắt ngạnh xinh xinh bị buộc trở về, nghĩ đến một lát liền có thể nhìn thấy nữ nhi, La Phụ trong lòng thương cảm đều thiếu chút, mà lúc này, trên xe đường diễn vuốt La Thiến bụng nói, vẫn là không cần nữ nhi, La Thiến chụp bay hắn tay. Thương tâm muốn chết mà nói, không nghĩ tới ngươi tận nhiên là cái dạng này đường tổng, nàng trừng lớn ướt rầm rề hai mắt nói. Ngươi cư nhiên trọng nam khinh nữ, đường diễn ủy khuất nói. Ta chính là luyến tiếc, La Thiến nhíu mày, cái gì, đường diễn nghiến răng nghiến lợi, ai dám lấy nữ nhi của ta, ta đánh gãy hắn chân. La Thiến, ngoặc kép, nếu ngươi nữ nhi cuối cùng không ai muốn, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đường diễn. Ngoặc kép, đằng trước lái xe Lữ Khải, ngoặc kép, hắn quay đầu lại nhìn mặt sau hai người liếc mắt một cái. Vô ngữ mà nói, các ngươi có phải hay không không cần vì 20 năm sau. Thậm chí khả năng 30 năm sau sự tình cãi nhau tương đối hảo. Rốt cuộc, các ngươi hôm nay kết hôn à? La Thiến nga một tiếng, La Thiến chung cư khoảng cách đường diễn tân phòng chung cư chỉ có nửa giờ xe trình. Nhưng, đoàn xe đi trước đường phụ đường mẫu ở vùng ngoại thành biệt thự. Rốt cuộc còn muốn cùng nhà trai cha mẹ kính trà, cho nên, hôn phòng liền an bài ở bên kia. Đường ra bổn ra người không nhiều lắm, nhưng thân thích không ít. Đường diễn xuống xe sau, ôm La Thiến ra tới. La Thiến nhỏ giọng hỏi hắn, ta trọng sao? Đường diễn vẻ mặt nghiêm túc, rất trọng. La Thiến hừ hừ hai tiếng, nga. Đường diễn liền cười, cúi đầu chạm vào nàng nói, đậu ngươi đâu, đương nhiên, hôn phòng môn cũng bị đóng lại, bên trong cũng đóng không ít người. Lúc này, đến phiên La Thiến bằng hữu tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là một cái thật xinh đẹp tiểu thư, nàng nhìn Triệu Vũ Lâm nói, ai nha, kêu biểu ca tới, hoặc biểu ca bằng hữu. Triệu Vũ Lâm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Sau đó, Triệu Vũ Lâm liền chứng kiến đường ra là như thế nào sấm môn. Các người mẹ nó qua lại đưa chính là siêu xe cùng hàng xa xỉ à. Ta mẹ nó vừa rồi cùng các người muốn chính là mua kẹo que 5 mao tiền sao. La Thiến tránh ở đường diễn trong lòng ngực cười. Rốt cuộc nàng cũng không biết, bọn họ cái này cửa mở lên nguyên lai là như thế này nói à. La Thiến cười nói, ta nãi nãi biết, khẳng định cảm thấy mệt đã chết. Đường diễn liền cười nói, nàng sẽ biết, rốt cuộc, người nãi nãi ra cũng theo vài người lại đây. La Thiến liền nhận được, ta đây liền an tâm đi. Đường diễn, ngoặc kép, tư tương đương lượng điện nạp phí xong, hệ thống 404 khởi động lại, xoài, theo này thanh xoài, La Thiến trong óc lại lần nữa lâm vào an tĩnh. La Thiến, ngoặc kép, La Thiến mặt đều tái rồi, người mẹ nó hiện tại nói gì đó. Hết chương.